từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1461 giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, Lục Thần một người nghiêng dựa vào một khối đầu tiểu nham thạch mập, nhìn trên tuyết sơn tĩnh mật bầu trời đêm. Lão ba tiểu thú đi tới Lục Thần bên người cũng ngồi xuống. Cá chép vàng muội muội lại không biết chạy đi nơi nào, nàng để lại cái tờ giấy, nói là đi bên ngoài thử thời vận, để cho ngươi không cần lo lắng nàng, có phát hiện liền liên hệ ngươi. Lục Thần mỉm cười, tiểu kim lý lời nói, hẳn là không có vấn đề gì. Lão ba, khi nào đi tìm thần ma chi hồn? Lục Thần nhìn một chút tiểu thú, đem một tấm bản đồ lấy ra đưa tới. Tiểu thú mở ra bản đồ, trên bản đồ tổng cộng có 3 cái khu vực. Thường Khung Thần Điện, Cửu U Ma Quật cùng với một mảnh vẻ dấu chấm hỏi không biết khu vực. Dưới bản đồ phương viết một hàng chữ, thần ma chi hồn chia làm thần ma song hồn, thần hồn ở vào Thương Khung Thần Điện, ma hồn ở vào Cửu U Ma Quật. Thiên Bí Thư năm từng có đại năng từng thu được 2 loại hồn có thể, lại không cách nào dung hợp, sau sẽ thần ma song hồn phân biệt phong ấn cùng 2 đại. Thần chi cấm địa, có người góp đủ quá thần ma song hồn. Tiểu thú cao mày, chỉ là, liền như vậy siêu cấp đại năng giả đều không thể dung hợp thần ma chi hồn. Vậy chúng ta, Lục Thần nói rằng, ta ngược lại thật ra cảm thấy ta hy vọng so với bọn hắn càng lớn, dù sao trên người bọn họ không có còn lại thần ma bộ. Thần ma bộ chung, một ít tán món thu hoạch là cùng còn lại tán món tương chiếu ứng với. Lão ba, thần chi cấm địa, phỏng chừng không phải là cái gì chơi vui địa phương. Lục Thần mỉm cười, đó là, thần chi cấm địa ta cũng không phải thần. Ta đang nghĩ tới là trên bản đồ còn có một mảnh nhỏ không biết khu vực, có vẻ như lão đạo kia còn chưa ra hết thực lực, có tin tức gì cố ý không hề lưu lại. Tiểu thú lạnh rên một tiếng, lão gia hỏa thật đúng là giảo hoạt, còn chưa ra hết thực lực. Phỏng chừng chính là muốn chính ngươi đi tìm hắn. Lão ba, vậy bây giờ làm như vậy? Lục Thần hít sâu một hơi, đứng lên, phủi mông một cái ở trên huyết. Ta hiện tại càng ngày càng cảm giác được cửu trọng thiên vực bên trong tồn tại đồ đạc mới là cởi ra toàn bộ cửu thiên bí ẩn then chốt. Mặc dù là cái gọi là thần minh, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, chủ thần, chí cao chủ thần. Nghe danh tiếng một cái so với một cái mạnh mẽ, nhưng còn chưa phải là cúi đầu dưới cửu thiên. Quảng cáo, như vậy, cửu trọng thiên vực bên trong mạnh nhất một vị kia thực lực nên kinh khủng bực nào. Lục Thần nhìn về phía tiểu thú, ánh mắt kiên định không gì sánh được. Một cái không người biết siêu nhiên tồn tại, có thể chỉ có một bộ chẳng bao giờ bị góp đủ qua siêu cường trang bị mới có thể có tư cách chống lại. Dứt lời, Lục Thần hít sâu một hơi. Tiểu thú, các ngươi trước ở chỗ này lấy, ta đi tìm lão đạo sĩ kia. Lão ba, tiểu thú lập tức khẩn trương đứng lên. Chúng ta đi chung với ngươi. Không cần, hắn nếu quả như thật gây bất lợi cho ta, chúng ta cũng không đỡ nổi. Lục Thần nhìn về phía tiểu thú. Bát trọng thiên tu luyện cơ hội không nhiều lắm. Trong khoảng thời gian này, ngươi mang theo tiểu mao đoàn bọn họ cùng cốt mị bọn họ cùng nhau đi khai thiên thánh địa tu luyện. Chỉ cần các ngươi không thâm nhập khai thiên trong thánh địa bộ phận, ở ngoại vi vẫn còn an toàn. Tiểu thú suy nghĩ một chút, lão ba nói cũng không có sai, bọn họ hiện tại mấu chốt nhất vẫn là đề thăng thực lực bản thân. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần nắn truyền tống phù chỉ chớp mắt liền đã đến một chỗ tiên sơn dưới chân. Tiên sơn mây mù lượn quanh, như thật như ảo. Tiên có động thiên phúc địa, thần minh thì càng thêm tùy ý, cốt mị ở bình thường nhà gỗ nhỏ, nhưng là có người tuyển chọn linh khí nồng nặc động phủ. Lục Thần vừa mới hiện thân, liền có một cái thanh âm hùng hậu vang lên. Lục Thần, ngươi rốt cuộc đã tới. Nói xong, từ trong sương mù hiền hiện ra 3 bóng người. Một người trong đó chính là cho Lục Thần trao giải một vị kia lão đạo sĩ. Lục Thần thời khắc vẫn duy trì cảnh giác, thấy 3 người hiện thân, trầm giọng nói. Các ngươi tìm ta, đến cùng muốn làm cái gì? 3 người nhìn nhau, mỉm cười. Lục Thần, trước tự giới thiệu mình một chút, ta tiên hào quá ngôi sao, vị này tiên hào Huyền Chân, vị này tiên hào Đạo Trần. 3 người này đều là tóc bạc râu bạc trắng, bất quá lại không phải một chủng tộc thần duệ tộc cổ linh tộc, còn có một cái hóa thành hình người, nhưng hẳn không phải là thực sự nhân tộc. Huyền Chân khoát tay, 4 người trước mặt liền nhiều một tấm bàn đá, 4 chương ghế đá. Nếu tới đều tới, vậy ngồi xuống từ từ nói tốt lắm. Huyền Chân nói lấy ra một cái ấm trà. Chúng ta vừa uống trà vừa trò chuyện, thiên linh thánh ấm, Lục Thần liếc mắt liền nhận ra Huyền Chân trong tay ấm trà. Huyền Chân mỉm cười, chúng ta đưa cho ngươi là tam phẩm, ta đây cái nhưng là ngũ phẩm, như thế nào đây? Uống một chén, Lục Thần nắm lấy một cái, vẫn là ngồi xuống. Nhìn Huyền Chân đưa tới thất thải lưu ly ly, Lục Thần suy nghĩ liền không thể đổi một lớn một chút cái chén sao? Đạo Trần nhìn một chút Lục Thần, nói rằng. Thật là không có nghĩ đến, ngươi cương nhiên thực sự bắt lại chư thần trận chiến đệ nhất danh. Lục Thần uống cạn nước trà trong chén, đem cái chén giao cho Huyền Trân, ý là muốn rót thêm. Các ngươi lấy thần ma chi hồn dẫn ta qua đây, lại chỉ cho ta bộ phận thần ma chi hồn manh mối, như thế nhọc lòng, đến cùng là vì cái gì? Nếu ta đã tới, ba vị tiền bối liền nói rõ tốt lắm. Quá Ngôi Sao nói rằng, chúng ta tìm ngươi tới, là muốn ngươi đi một chuyến thiên ngoại. Lục Thần sửng sốt một chút, hắn nhìn về phía Quá Ngôi Sao, chờ hắn tiếp tục đoạn dưới. Quá Ngôi Sao tiếp tục nói, cửu thiên thế giới chia làm hai bộ phận, một phần là cửu thiên bản thể bộ phận, sở hữu bị cửu thiên cắn nuốt thế giới đều là nó bản thể, còn có một bộ phận chính là tỷ như thế giới của ngươi, nó không có bị cửu thiên thôn phệ, nhưng là đang ở dung nhập cửu thiên thể hệ chung. Ta nói thiên ngoại, là chỉ hai bộ phận này bên ngoài thế giới. Cũng tỷ như ngươi đi qua vết nứt thế giới. Quảng cáo, Lục Thần cao mày nói, đi thiên ngoại, đi làm cái gì? Đạo Trần nói rằng, không biết Lư Sơn chân diện mục chỉ vì đang ở bên trong núi này, chúng ta tại cửu thiên bên trong tu luyện mấy nghìn năm, lại còn không biết cửu thiên rốt cuộc là cái gì. Chúng ta theo đuổi đích đạo có phải là thiên địa chi đạo, còn là nói chỉ là cửu thiên chi đạo, trước đây chúng ta chưa từng suy nghĩ, nhưng bây giờ chúng ta muốn biết đáp án. Làm thực lực đến trình độ nhất định phía sau, bọn họ suy nghĩ vấn đề phương thức liền cùng quá khứ bất đồng. Bọn họ càng biết nghĩ trăm phương ngàn kế theo đuổi bổn nguyên. Lục Thần nhìn về phía ba người, suy tư một lát sau nói rằng. Có thể các ngươi vì sao không muốn tìm ta, thực lực của ta hiện tại liền trung vị thần đều không đến được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người nhìn nhau, dồn dập nở nụ cười. Lục Thần, lời này của ngươi để cho ta các loại. Chờ, làm sao chịu nổi a, ngươi tới bát trọng thiên mới. Chỉ có, bao lâu chúng ta tu luyện bao lâu, ngươi bây giờ tốc độ phát triển, đã là tiền vô cổ nhân. Sở dĩ tuyển trạch ngươi chẳng những bởi vì tiềm lực của ngươi cự đại, nhưng lại bởi vì ngươi thân phận của nhân hoàng. Bát trọng thiên có một chỗ thông đạo, nghe nói là đi thông thiên ngoại, chỉ là chưa bao giờ có người có thể từ cái lối đi này xuyên việt. Mà ngươi, trên người có quá nhiều chỗ đặc thù, có thể chính là mở ra cánh cửa này chìa khóa. Lục Thần hơi nheo mắt lại, đi thiên ngoại. Hơn nữa Lục Thần, ngươi cũng có đi thiên ngoại lý do. Đừng quên, sở hữu đồn đãi đều nói thần ma vô thiên vốn cũng không tồn tại, vậy nó có thể xuất hiện hay không tại thiên ngoại đâu. Trầm mặc hồi lâu, Lục Thần hít sâu một hơi. Nếu như ta bằng lòng các ngươi, có chỗ tốt gì? Ngoại trừ thần ma chi hồn còn lại tin tức bên ngoài còn có một cái. Quá Ngôi Sao mỉm cười, ý vị thâm trường nhìn Lục Thần. Mộc Sinh, cách chương.